Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, những cái kia ôn nhu tốt đẹp ba. Nói thì nói thế, thế nhưng là Trình Thi Đồng còn muốn nói tiếp điểm lúc nào? Vương tổng đã vung tay lên nói, chuyện này liền quyết định như vậy, về sau cùng CB khoa học kỹ thuật kết nối làm việc liền giao cho ngươi. Tốt, Trình Thi Đồng há to miệng, cuối cùng vẫn đồng ý. Phần này báo giá bảng biểu, ngươi cầm lấy đi, dựa theo cố tổng cho ngươi sửa chữa phương án. Một lần nữa đóng dấu một phần mới ra đến, cho ta sau khi xem. Giữa trưa trước khi tan sở đưa đến CB khoa học kỹ thuật. Tốt nhất tuần lễ này là có thể đem hợp đồng ký đến. Vương tổng một bên hướng về Trình Thi Đồng nói, xong một bên hướng về nàng phất phất tay nói, còn có sự tình gì khác sao? Nếu là không có mà nói, liền nhanh đi sửa chữa phương án A, không có. Trình Thi Đồng cầm lấy trên mặt bàn báo giá, biểu hiện cùng mình bản bút ký, hướng về Vương tổng nhẹ gật đầu, sau đó quay người ra văn phòng. Ai, muốn nàng đi cùng CB khoa học kỹ thuật kết nối A? Trình Thi Đồng ngửa đầu nhìn xem văn phòng trần nhà, thở dài một hơi, sau đó nhận mệnh mà đi sửa chữa báo giá bảng biểu. Một giờ về sau, nàng cầm sửa đổi xong báo giá bảng biểu một lần nữa đi quản lý văn phòng, cho Vương tổng xem qua. Nhưng mà Vương tổng chỉ là tiếp nhận văn bản tài liệu, tiện tay mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn một chút cuối cùng báo giá cùng giao nộp khoản thời gian. Liền thúc giục Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cho CB khoa học kỹ thuật đưa cho. Trình Thi Đồng có chút một lời khó nói hết nhìn xem hắn, yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm, cần phải dạng này sao? Cần phải dạng này sao? Vì sao rõ ràng công ty bọn họ là người mua, lại vẫn cứ muốn đi xin người bán đồ đưa cho chính mình đâu? Khổ cực, Trình Thi Đồng nắm vuốt báo giá bảng biểu, ủ rũ cúi đầu cầm lấy bản thân túi sách, đi ra ngoài ngồi xe đi CB khoa học kỹ thuật. 40 phút sau, Trình Thi Đồng đứng ở CB khoa học kỹ thuật 17 lầu cửa phòng làm việc. Chần chờ một chút, vẫn là hướng về cố trừng tịch vị trí chỗ ở nhìn sang. Vị trí kia rỗng tuếch, màn ảnh máy vi tính cũng là đen. Rất hiển nhiên, hắn lúc này cũng không tại vị trí bên trên. Trình Thi Đồng liền giật mình, do dự một chút, vẫn là nắm vuốt báo giá biểu hiện trực tiếp hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi tới. Tiểu Thỏ đang ngồi ở Trình Chi Ngôn bên ngoài phòng làm việc mặt trong phòng bí thư. Nhìn thấy Trình Thi Đồng đến đây, lập tức một mặt kỳ lạ biểu lộ nhìn xem nàng hỏi. Đồng Đồng, sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi tiểu thúc sao? Ách, không phải, Trình Thi Đồng lắc đầu, đưa trong tay văn bản tài liệu hướng về Tiểu Thỏ quơ quơ nói. Công ty của chúng ta có cái hạng mục muốn cùng CB khoa học kỹ thuật hợp tác. Ta hôm nay là lấy báo giá bảng biểu tìm đến Cố Trừng Tịch. Cố Trừng Tịch à? Tiểu Thỏ quay đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài văn phòng, sau đó hướng về Trình Thi Đồng nói. Hắn hôm nay không tới làm ai? À, vì sao? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng là hắn buổi sáng cho Trình Chi Ngôn gọi điện thoại thời điểm, ta nghe đến hắn nói xin phép nghỉ hai chữ. Tiểu Thỏ hướng về Trình Thi Đồng giang tay ra nói. Nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn a. Tốt a, ta đã biết. Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại cùng Tiểu Thỏ tán gẫu vài câu, cái này mới đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt. Đứng trong hành lang, nàng nắm vuốt điện thoại di động của mình, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là tại sổ truyền tin bên trong lật đến Cố Trừng Tịch danh tự. Sau đó nhấn xuống nút cô, trong điện thoại đô đô tiếng vang sau một hồi, bên kia rốt cục truyền tới một thanh âm trầm thấp nói. Uy, Đồng Đồng, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.